chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Nước Đức khoa chỉnh hình hiểu rõ một hả? Tại xuyên qua trước đó, cái này Lâm Tử Phàm trong trí nhớ mình là thường xuyên bị Lâm Tư Vũ khi dễ. Không có cách, nam nhân mà, đánh không lại nữ nhân rất bình thường. Cho nên cũng chỉ có thể bị khi phụ, mà lại nha đầu này cũng thích đánh Lâm Tử Phàm cái mông. Năm đó Lâm Tử Phàm không ít bị nha đầu này đánh cái mông. Cho nên giờ khắc này, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới, Lâm Tử Phàm cũng là lốp bốp đánh nha đầu này cái mông. Nhưng đánh lấy, nha đầu này gương mặt xinh đẹp đỏ lên, mà lại mỗi đánh một chút, liền sẽ phát ra một tiếng cùng mèo kêu thân, tiếng rên lại tăng thêm. Giờ phút này nàng ghé vào bên giường tư thế, Lâm Tử Phàm nháy mắt một mặt mộng bức, cái này mẹ nó, bề ngoài như có chút không đúng. Mấu chốt nhất là, Lâm Tử Phàm vậy mà kinh ngạc phát hiện, mình tại nha đầu này tư thế, tiếng kêu cùng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hạ, có một chút phản ứng bình thường. Trời ạ, chẳng lẽ muốn nước Đức khoa chỉnh hình? Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm là thật bị dọa, ngay cả đình chỉ động tác trên tay, đột nhiên không bị đánh. Lâm Tư Vũ đầu tiên là sững sờ, quay đầu lại, mê mang nhìn một chút Lâm Tử Phàm, sau đó nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên đẩy ra Lâm Tử Phàm, cũng không quay đầu lại chạy. Nha đầu này, chấm ngoặc kép, thấy Lâm Tư Vũ chạy, Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng, cái này khuya khoát, làm điểm cái gì không tốt, nhất định phải đến đánh ta. Chấm ngoặc kép, nếu không phải ta định lực đủ mạnh, còn mẹ nó không nước Đức khoa chỉnh hình. Bàn tay có chút nóng bỏng, hiển nhiên, mình vừa rồi đánh nha đầu kia thời điểm, cũng là dùng một chút khí lực. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên có chút tự trách, dù sao cũng là nhà mình muội tử, mà lại đã 15 tuổi ra mặt, trổ mã duyên dáng yêu kiều, như thế lớn cô nương, còn đánh đòn, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi, còn tốt không có cởi quần. Không phải, khụ khụ, Lâm Tử Phàm là thật không cách nào lại nhớ lại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần thứ nhất đánh nữ nhân cái mông, vậy mà là mẹ nó muội muội mình, thật đúng là tà ác a. Nhưng là xúc cảm có vẻ như rất phi phi phi, mà lại ta tựa hồ phát hiện cái gì khó lường bí mật. Nha đầu này, không chỉ có bách hợp khuynh hướng, còn có cái kia M thuộc tính. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm run lập cập, ngay cả ngăn lại mình cái kia đáng sợ ý nghĩ, mê đầu đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tư Vũ ngược lại là giống như thường ngày, nhìn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng khi cùng Lâm Tử Phàm đơn độc ở chung thời điểm, nha đầu này liền sẽ một trận mài răng, mà lại ánh mắt thỉnh thoảng tại Lâm Tử Phàm trên mông đi dạo, có vẻ như một mực tại cân nhắc như thế nào mới có thể đem một trận này cái mông cho đánh trở về, để Lâm Tử Phàm luôn luôn có chút nơm nớp lo sợ. Cũng không phải sợ bị Lâm Tư Vũ đánh quá thảm cái gì, nha đầu này mặc dù hổ, nhưng hạ thủ cũng vẫn là có chừng mực, mà là sợ như thế đại người, bị một cái mười mấy tuổi thiếu nữ đánh đòn, cũng quá mẹ nó xấu hổ a. Mấu chốt nhất là, vạn nhất mình cũng bị kiểm trắc ra cùng nha đầu này một ít giống nhau thuộc tính, chẳng phải là xong con bê rồi. Linh Lan học phủ, khai giảng ngày thứ hai, còn chưa tới học phủ cổng, Lâm Tử Phàm liền nhìn thấy cổng có mấy chiếc xe ngựa sang trọng. Mặc dù kéo xe không phải ngựa, nhưng cũng kém không nhiều là như vậy cái ý tứ. Những này xe ngựa sang trọng nghe học phủ hai bên cửa, cơ hồ đem đường đều cho ngăn cản. Những cái kia bình dân nhà học sinh đi ngang qua lúc, tất cả đều run như cầy sấy, liền sợ bị kia mấy con hung thú nuốt. Hết lần này tới lần khác kia mấy con hung thú còn thật không ăn phận, mặc dù không về phần ăn người cái gì, lại luôn thích động động cánh tay chân, đem các học sinh bị hù không nhẹ. Nhìn thấy nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt nhíu mày, nha đầu, cho ngươi vấn đề, ngươi dám xử lý không? Ngươi muốn hố ta? Lâm Tư Vũ một mặt cảnh giác, luôn cảm thấy Lâm Tử Phàm không có ý tốt, nói hưu nói vượn, ta là cái loại người này à? Lâm Tử Phàm trợn trắng mắt, trông thấy kia mấy con hung thú cùng xe ngựa không? Cho ta thu sạch nhặt một lần, sau đó đuổi đi, sự tình nếu không phục, để hắn tìm đến bổn phủ chủ. Vậy chính ngươi thế nào không động thủ? Lâm Tư Vũ cười lạnh liên tục, một bộ ta mặc dù ít đọc sách, nhưng ngươi mơ tưởng gạt ta biểu lộ, ta là phủ chủ hiểu không? Lâm Tử Phàm bĩu môi, nếu như ngay từ đầu liền muốn ta người phủ chủ này xuất mã, còn có cái gì bức cách? Đi đi đi, cho ta toàn bộ giải quyết, nếu như ngươi không đi, hừ, về nhà ta liền nói cho mẹ ngươi tại học phủ nghịch ngợm gây sự không nghe lời, để nàng thu thập ngươi. Ngươi, Lâm Tư Vũ run rẩy ngón tay nhỏ lấy Lâm Tử Phàm, vì đó khó thở. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như Lâm Tử Phàm thật như vậy nói, cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình. Nghĩ đến nơi này, nàng mặt đen lên tiến lên, đại nhân, nếu không chúng ta mấy người tỉ muội lên đi. Tiểu thư nàng tựa hồ chấm ngoặc kép, xuân hạ thu đông giờ khóc giờ cười, huynh muội này hai người ngươi tới ta đi, các nàng cũng cắm không lên tay a. Không cần, cho nàng quen. Lâm Tử Phàm trừng mắt, huống hồ mấy cái tam giai hung thú mà thôi, nàng cũng không phải không giải quyết được. Chấm ngoặc kép, tam giai hung thú thực lực cùng nhân loại huyền nguyên cảnh tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng Lâm Tư Vũ lại sớm đã là nguyên tướng cấp độ người, như thế nào lại sợ đám hung thú này? Về phần những học sinh khác kia cũng là bởi vì nhỏ tuổi cho nên mới thực lực không đủ, mà lại còn có 10 cái nhu nhược tiểu nam sinh, đối diện với mấy cái này hung thú tự nhiên là sẽ sợ sợ. Về phần hung thú xe ngựa lai lịch, không cần nghĩ đều biết, là kia 9 vị trọng thần về sau phương tiện giao thông, xem như lai lịch phi phàm. Thường nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, thế nhưng là thật có lỗi, Lâm Tử Phàm thật đúng là không ăn kia một bộ. Đến Linh Lan học phủ, là rồng, cho ta cuộn lại, là hổ liền cho ta nằm sấp. Hết thảy, ta quyết định, ai đến đều không tốt làm. Bị Lâm Tử Phàm một trận uy hiếp, để Lâm Tư Vũ tức sôi ruột. Xuất thủ thời điểm có thể xưng nhanh chuẩn hung ác, vẻn vẹn mấy chiêu, liền đem 7-8 con hung thú toàn bộ đánh ngã. Đặt ở còn khí thế hùng hổ, từng cái ngạo nghễ vô cùng hung thú, tại thời khắc này tất cả đều thành nhuyễn chân tôm, thật can đảm. Cách đó không xa trong tửu lâu, nhiều âm thanh gầm thét gần như đồng thời truyền đến, sau đó, mặc khác biệt tộc huy chế phục hộ vệ, từ trong tửu lâu xông ra, liền muốn đối hung thủ xuất thủ, nhưng còn chưa tới phụ cận. Các nàng liền phát hiện giống như cười mà không phải cười Lâm Tử Phàm. Ngay cả khẩn cấp thắng xe. Sau đó đối Lâm Tử Phàm ôm quyền nói, gặp qua Lâm đại nhân, nhận biết ta liền dễ nói. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, ra hiệu Lâm Tư Vũ trước vào học phủ. Sau đó nói, tại Linh Lan học phủ, gọi ta phủ chủ, Lâm phủ chủ, chấm ngoặc kép, mấy người lại chắp tay. Chúng ta nuôi nhốt hung thú, chấm ngoặc kép, ta đều thấy được, sau đó thì sao? Lâm Tử Phàm nháy mắt, sao a? Có người đánh các ngươi hung thú, ta đều thấy được, các ngươi nghĩ sao? Nói nha, mấy người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Các nàng đều là làm hướng trọng thần trong nhà hộ về, nhưng đối mặt Lâm Tử Phàm bực này tồn tại, các nàng thật đúng là không có gì biện pháp đi xử lý chuyện này. Đầu tiên, cũng không có tư cách này a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.